tình mình nhiều ngang trái, đời anh vẫn chờ em, cần em thêm thương yêu dịu mát hơn anh. Tình ta rồi cách xa, còn gặp lại nhau chờ tháng năm. Người ơi mai sao còn bên nhau, thôi chia tay nhé. Nói lời gì, chờ qua tháng năm mong em hiểu lòng, rồi thời chân tình chân ý, 可是他却离不开。